trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124, lại thắng. Tào Doanh đại hỏa, càng xa một chút, vẫn còn kịch chiến Triệu Vân. Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên có lẽ không nhìn thấy, nhưng Tào quân đại doanh khoảng cách Mặc Thành tuy nhiên 10 dặm. Trung gian càng là vùng đất bằng phẳng. Lưu Nghị từ phái đi Ngụy Duyên về sau, liền không hề rời đi thành tường. Thời khắc chú ý đến Tào Doanh biến hóa, mắt thấy Tào quân đại doanh bắt đầu bốc cháy, Lưu Nghị liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Ngụy tướng quân, Lưu Nghị quay đầu đối Ngụy Việt trầm giọng nói, còn mời tướng quân cùng Linh Khởi đem một đạo nhân mã ra khỏi thành, một nhánh tiếp ứng Ngụy Duyên, mặt khác một nhánh cho ta cầm dưới thành chi bộ đội này kiềm chế lại. Ấy, Ngụy Việt cũng nghiêm túc đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Bây giờ Lưu Nghị trong tay binh mã chỉ có 500. Cái này ra khỏi thành tác chiến nhân mã tự nhiên đến giống như Giang Hạ quân thương nghị. Không qua sông Hạ tướng sĩ hiển nhiên cũng phát hiện Tào quân đại doanh hỏa quang, với lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lưu Nghị chạy tới mượn binh, cũng nguyện ý giúp trợ. Lưu Nghị từ Giang Hạ quân tại đây mượn tới 700 nhân mã. Đồng thời Mặc Thành tướng sĩ toàn quân ra trận, Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi tất cả mang 600 binh mã ra khỏi thành. Ngụy Việt trực tiếp xuất quân trước đi tiếp ứng Ngụy Duyên. Ngoài thành Tào quân hiển nhiên cũng phát hiện đại doanh xảy ra chuyện, muốn chặn lại Ngụy Việt, nhưng Lữ Linh Khởi cũng vào lúc này mang binh giết tới. Hôm nay Lữ Linh Khởi hết sức dũng mãnh cùng nhạy cảm, gặp Tào quân quay đầu đi ngăn cản Ngụy Việt, cũng không ngăn cản, chỉ là đuổi theo Tào quân phía sau cái mông không ngừng bắn tên. Tào quân tướng lĩnh năng lực hiển nhiên không kịp Nhạc Tiến, Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên những này danh tướng, chịu đến công kích về sau, vội vàng dừng lại muốn thay đổi trận, lại bị Lữ Linh Khởi xông lên trước, mang theo thân vệ xông đi lên, trực tiếp cầm hậu trận phá vỡ, một cây lượng ngân thương trong đám người giết cái đi đi lại lại. Máu nhuộm trinh bào, sau lưng thân vệ tựa hồ cũng bị Lữ Linh Khởi dũng mãnh cho kích thích sĩ khí. Hổ gầm lấy trong đám người đi theo Lữ Linh Khởi đi đi lại lại chạy giết. Tào quân tướng lĩnh mắt thấy Lữ Linh Khởi dữ dội, giận quát một tiếng, muốn cầm Lữ Linh Khởi ngăn lại. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Lữ Linh Khởi. Từ tiến vào Mặc Thành về sau, Lữ Linh Khởi cơ hồ mỗi ngày đều tại Mặc Thành trong giáo trường huấn luyện. Nàng vốn là kế thừa không ít Lữ Bố thiên phú, những năm gần đây điên cuồng khổ luyện tăng thêm chiến trận phía trên chém giết, đơn thuần thân thủ đã đầy đủ giống như Tào quân bên trong không ít danh tướng chống đỡ. Bây giờ lại tại trong giáo trường đột phá cực hạn, tầm thường Tào quân tướng lĩnh như thế nào làm đối thủ. Chỉ hợp lại, đối phương vũ tướng liền bị Lữ Linh Khởi đâm giết dưới ngựa. Tào quân bản liền bởi vì lúc trước sai lầm chỉ huy bị giết luống cuống tay chân. Bây giờ chủ tướng vừa chết, càng là khó mà tiếp tục giữ vững trận hình. Chỉ thấy Lữ Linh Khởi mang theo binh mã trong đám người tả xung hữu đột. Không đến một khắc đồng hồ công phu, liền cầm này 800 Tào quân giết thất linh bát lạc. Không ít người nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng, còn lại cũng là riêng phần mình chạy tứ tán. Lữ Linh Khởi xuất quân đi đi lại lại giết một vòng tròn, cầm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều đánh giết. Vừa mới trở về, sai người cầm những cái kia hàng binh đưa về Mặc Thành, tự mang binh mã tiến đến trợ giúp Ngụy Việt. Một bên khác, Ngụy Duyên tại Tào Doanh bên trong đại náo một trận về sau, phá cửa mà ra. Nhạc Tiến gặp hỏa thế càng lúc càng lớn, cứu không kịp, trong cơn giận dữ, dẫn binh theo đuổi không bỏ. Làm Ngụy Duyên phá cửa mà ra thì Ngụy Việt đã xuất quân đi vào Tào quân đại doanh không đủ một dặm. Chỗ, Ngụy Duyên thấy thế đại hỉ, cất cao giọng nói, tướng quân, mau tới giúp ta phá kẻ trộm. Lập tức, cũng không chạy, quát bảo ngưng lại binh mã đón lấy, sau đó đuổi theo ra Nhạc Tiến. Nhạc Tiến nhìn thấy Ngụy Việt binh mã, bắt đầu lo lắng, nhưng giờ phút này đại doanh đã hóa thành một cái biển lửa. Càng đáng chết hơn là giờ phút này vừa vặn nổi lên gió. Trong lúc nhất thời, hỏa thoái không thế, rất nhanh liền đem trọn cái đại doanh đều bao phủ ở chính giữa. Giờ phút này coi như lui về doanh trại cũng làm không được. Một cái Ngụy Duyên đã để hắn có chút chật vật, bây giờ lại tới một nhánh sinh lực quân. Này Ngụy Việt hắn cũng nhận ra, lúc trước Lữ Bố dưới trướng mãnh tướng, võ nghệ không bằng chính mình nhưng cũng không tầm thường. Nếu giờ phút này hai nhà chém giết, Nhạc Tiến cũng không có nắm chắc đồng thời đối phó hai người. Lập tức không đợi Ngụy Duyên phản nhào lên, Nhạc Tiến liền ghim lại cương ngựa, quay đầu ngựa lại, mang theo còn sót lại nhân mã hướng về Tào Nhân đại quân phương hướng mà đi. Truy, Ngụy Việt thấy thế có thể không chuẩn bị thu binh. Đây chính là đau nhức nhổ cỏ tận gốc cơ hội tốt. Hắn sao sẽ bỏ qua? Lập tức hợp Ngụy Duyên nhân mã, đối với Nhạc Tiến theo đuổi không bỏ. Nhạc Tiến trong lòng thầm mắng, điên cuồng thôi đông chiến mã muốn đào thoát, lại thấy phía trước bất thình lình giết ra một đạo nhân mã. Cầm đầu một tướng bạch mã ngân thương, sóc nguyệt nón trụ, chính mình biên, người mặc trúc tiết giáp, mang trên mặt một tấm mặt mũi hung dữ thanh đồng diện cũ. Dáng người nhưng là tinh tế, giờ phút này hoành thương lập tức, đoạn hắn đường đi, chính là Lữ Linh khởi đến. Trước có cường địch, phía sau có truy binh, giờ phút này nếu là dừng lại, trực tiếp liền bị làm sủi cào. Nhạc Tiến rất rõ ràng, dừng lại chính là một con đường chết, quay đầu ngựa lại đồng dạng là chết. Cho nên hắn lựa chọn mạnh mẽ xông tới. Đối phương tuy nhiên cách ăn mặc chói sáng, nhưng Nhạc Tiến liếc một chút liền nhìn ra đối phương là nữ tử. Tuy nhiên không biết vì sao một nữ nhân sẽ chạy tới mang binh, nhưng hiển nhiên tại cô hữu trong quan niệm, nữ nhân khẳng định so nam nhân có thể đối phó một chút. Bởi vậy Nhạc Tiến chẳng những không có thả chậm tốc độ, ngược lại điên cuồng thúc dục dưới hông chiến mã hướng về Lữ Linh khởi nơi phóng đi. Trong miệng quát to, một cái không muốn giết nữ nhân, nhanh nhanh chóng lui lại. Lữ Linh khởi nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe lên, dục ngựa liền hướng phía Nhạc Tiến vọt tới. Hai mã tương cách còn có 10 trượng có thừa. Trong tay ngân thương đã động, chợt đâm ra. Thân thương trên không trung dọc theo một cỗ quỷ dị quỹ tích hướng phía Nhạc Tiến đâm tới. Lại để cho Nhạc Tiến sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Năm đó hắn đối mặt Lữ Bố thì Lữ Bố chiêu pháp đã là như thế. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong tay động tác nhưng là không chậm. Cạch tương đương, hai cây trường thương trên không trung va chạm. Nhưng phát ra âm thanh lại cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt. Nhạc Tiến chỉ cảm thấy chính mình trường thương đâm vào đầm lầy. Một bên khác, Lữ Linh khởi ngân thương tại song phương va chạm trong chốc lát, rũ ra một đóa thương hoa, tan mất trường thương hăng hái nói. Tại Nhạc Tiến ra sức rút về báng súng trong nháy mắt, bất thình lình thu lực. Sau đó đuôi thương tại sai sao mà qua trong nháy mắt đánh trúng Nhạc Tiến dưới sườn. Chiến mã siêu siêu vẹo vẹo vọt ra vài chục bước về sau. Nhạc Tiến cuối cùng khống chế không nổi. Một đầu từ trên lưng ngựa cắm xuống đến. Bị theo sát sau lưng Lữ Linh khởi mặc thành tướng sĩ cùng nhau tiến lên. Ba chân bốn cẳng trói thành một cái bánh trưng. Lấy Nhạc Tiến bản sự. Nếu thật giao đấu, vốn không nên bại nhanh như vậy. Thậm chí coi như giờ phút này Lữ Linh khởi đã lại có đột phá, đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Nhưng trước đó cùng Ngụy Duyên đánh nhau đã hao phí không ít khí lực, sớm đã không tại đỉnh phong. Với lại đại doanh bị đốt, tiền hậu giáp kích, giờ phút này nóng lòng phá vây. Tăng thêm đối với nữ nhân Cố Hữu khinh thị cùng Lữ Linh Khởi biểu hiện ra ngoài cường hãn cùng chiêu thức bên trong Lữ Bố cái loại cảm giác này, để cho nay đã loạn tiết tấu nhạc tiến vô luận tại phản ứng vẫn là khí thế bên trên so ngày bình thường yếu không ít. Tại loại này dưới cục thế, sinh tử tồn vong chỉ ở trong chớp mắt, hai người cũng là đem hết toàn lực tại đấu, người nào sĩ khí cao hơn, người nào tiết tấu cảm mạnh, có thể nói liền nắm giữ cơ hội thắng. Về điểm này, Lữ Linh Khởi hiển nhiên có ưu thế tuyệt đối. Lữ Linh Khởi cũng không dừng ngựa, người đã tại sai lập tức mà qua về sau, một đầu giết vào đánh tới Tào Quân bên trong. Chủ tướng bị bắt, lại chịu đến lưỡng diện giáp kích, Tào Quân sĩ khí nhất thời rớt xuống ngàn trượng, mà theo Ngụy Việt cùng Ngụy Duyên xuất quân giết tới, một trận hỗn chiến bắt đầu, nhưng kết cục cũng đã nhất định. Mất đi Nhạc Tiến chỉ huy Tào Quân tại Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt, Ngụy Duyên lặp đi lặp lại xé rách dưới thành chia rẽ, bị ba người dẫn binh tiêu diệt từng bộ phận, hơn phân nửa bị bắt làm tù binh, chỉ có số ít chạy ra. Hồi thành, Lữ Linh Khởi cầm ngân thương hướng về trên lưng ngựa một tràng, quay đầu nhìn về phía Ngụy Việt cùng Ngụy Duyên, một tiếng chào hỏi, ba người xuất quân áp tải tù binh trực tiếp hướng về Mặc Thành mà đi. Một bên khác, Tào Nhân lúc này mới đến đại doanh bị đột tập, đồ quân nhu bị đốt tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.